Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 83, chữ thở. Góc truyện audio.com. Thụy Du đổi qua chỗ ngồi mới rồi mới biết thế nào là lễ độ. Bạn cùng bạn với Thụy Du và cả hai đứa bạn trên đều rất lười học bài. Mỗi lần kiểm tra thì Thụy Du hiển nhiên trở thành cái máy nhắc bài cho người khác. Sao không làm mặt nặng mặt nhẹ nữa? Bây giờ có giỏi thì giận đi. Đúng là không biết thức thời còn tự cho mình thông minh. Giải quyết xong chuyện của Thụy Du thì lại đau đầu với chuyện của Đông Quân. Sau khi Quỳnh Giao nghe Thụy Du kể lại chuyện mình và Băng Tâm bị mấy con bò không não kiếm chuyện vô cớ, Quỳnh Giao liền nổi điên lên mắng. Má nó một lũ não tàn mà. Quỳnh Giao liền quay qua cau mày nhìn Băng Tâm. Nó nói khó nghe vậy mà mày không nói gì hết là sao? Băng Tâm đưa tay vỗ vỗ lưng Quỳnh Giao. Đừng có tức nữa mày, nhỏ nói gì kệ nó đi. Càng làm lớn chuyện thì Đông Quân càng khó xử đó, biết không? Quỳnh Giao nổi điên lên. Cái thằng điên đó, nó cứ dở dở ương ương cho nên cái đám vô văn hóa đó mới dám kiếm chuyện với tụi mình như vậy á. Lạc Sa cũng có thái độ kiên quyết không kém Quỳnh Giao. Mà cái đám đó vô lý quá à, cái lý do méo gì cũng có thể lấy cớ chia tay Đông Quân hết á. Bạn gái thôi chứ có phải má người ta đâu. Băng Tâm cũng khó xử nữa. Bạn bè trong lớp với nhau mà đại chiến thì đúng là tổn thất lớn. Nên lại lên tiếng khuyên giải. Đã biết nó vậy rồi thì tụi mình tránh xa Đông Quân ra một chút là được mà, ha, lùi bước trời yên biển lặng mà. Lạc Sa cau mày, mắc mớ phải làm vậy, Đông Quân là bạn của mình mà, cần nhỏ đó nó muốn nghĩ sao thì kệ CMN. Băng Tâm, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp mà, một nhịn là chín câu lành nha. Quỳnh Giao lắc đầu, một câu nhịn là chín câu nhục thì có chuyện này để tao giải quyết mày, khỏi khuyên nữa, tao nhất định là vậy rồi. Băng Tâm đưa tay đỡ trán, sắp điên lên được rồi đó. Làm như cái năm nay bị sao hỏa tạ chiếu rồi hay sao mà gặp toàn chuyện gì đâu không? Lúc tan học, Đờ Du tập trung ở bãi giữ xe. Vô tình đám người của Diễm Quỳnh cùng với Đông Quân ngồi ở băng ghế đá phía sau chỗ mà nhóm Đờ Du đang ngồi. Với khoảng cách gần như vậy, Quỳnh Giao liền lớn tiếng nói để cho đám người kia nghe thấy. Má nó, tao là cái người chửi mấy con não tàn đó là đồ đạo đức giả, nè muốn gì thì bước đến trước mắt tao mà nói chuyện chứ đi kiếm chuyện với bạn của tao thì cũng khác gì mấy con chó cụp đuôi đâu, như vậy mà còn không chịu nhận là đồ đạo đức giả, đúng là chó dại thích sủa bậy mà. Lạc Sa tiếp lời Quỳnh Giao, mày thông cảm đi, cái thứ đạo đức giả nó thường thích làm màu vậy đó, sợ mày nên đi kiếm chuyện với đứa khác cho đỡ tức đó mà. Quỳnh Giao nở nụ cười quái dị. Tao có một mình à, mà cả lũ nó sợ chật chật lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại, má nó. Đạo đức giả đến thế là cùng. Mỗi câu Quỳnh Giao và Lạc Sa đều nhấn mạnh ba chữ đạo đức giả đến cường điệu để đám người kia nghe thấy. Cái đám kia hiển nhiên là biết nói ai, nhưng trước mặt Mạc Đông Quân và Hàn Tuấn Phong thì lại giả bộ mình là mèo con thơ ngây vô tội, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Quỳnh Giao hất mặt lên cười đễu với chúng nó một cái rồi nói. E hèm, nhìn cái méo gì mà nhìn coi chừng gió độc thổi qua thành mắt bị bù lệch ăn luôn bây giờ. Lạc Sa và Thụy Du ôm bụng cười lăn lộn. Đối với cuộc chiến vô lý này thì Uyển Uyển và Linh Đan vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập. Không chỉ hai người này mà bên phía Diễm Quỳnh cũng có Khánh Đăng và Hoàng Lâm không tham chiến. Hoàng Lâm thì từ lâu cũng coi như khá thân thiết với Đờ Du nên cũng hiểu những người trong nhóm không ngang nhiên đi kiếm chuyện với người khác, còn Khánh Đăng thì cũng đã tiếp xúc qua với các thành viên của Đờ Du nên hiển nhiên cũng hiểu tính khí của mọi người rồi. Vì thế ở vị trí trung lập là tốt nhất, Băng Tâm thì đứng ở giữa muốn hòa giải hai bên nhưng lần nào cũng bị cả hai bên vùi dập không thương tiếc. Đúng là mất nhân tính vô nhân đạo không có lương tâm mà. A hu hu, học xong tác phẩm Chữ Người Từ Tù của Nguyễn Tuân, Quỳnh Giao liền nói với cả đám, ê Tết này tao cũng tới nhà tụi bây tặng chữ nha. Băng Tâm nhíu mày hỏi, mày tính tặng chữ gì? Quỳnh Giao cười nham nhỡ, chữ thở, đứa nào cũng tò mò đồng thanh hỏi, sao không phải chữ khác mà phải là chữ thở vậy hả? Tại vì Tết nhà người ta thường trưng cây tác, Tao tặng chữ thở nữa là thành tắc thở luôn ha ha ha. Phụt ha ha ha, cả đám cười dần dần lên. Ý kiến sáng tạo như này đúng là chỉ có mình Quỳnh Giao mới nghĩ ra được thôi. Cơ mà không sợ tặng chữ xong người ta quánh cho tắc thở luôn à. Cách chương.